Hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thi Mạc, cô giỏi thật đấy. Trong con hẻm cũ ở Thượng Hải, có rất ít đèn đường. Ánh sáng mờ mịt khiến người ta chẳng nhìn rõ được gì. Lục Thi Mạc mặc áo phông đen bị tiết đồng đẩy mạnh ra xa. Khóe miệng còn dính chút máu. Cô dùng đầu lưỡi liếm vết thương trên môi. Cảm giác đau như điện giật lan tỏa. May mà chỉ bản thân bị chảy ra. Không làm tiết đồng bị thương là tốt rồi. Hai người đứng yên vài giây. Trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng tiết đồng lục lọi trong túi. Cô cứ ở đây mà đợi. Sau đó, một chai nước bị ném vào người Lục Thi Mạc. Tiết đồng quay lưng bước ra khỏi hẻm. Chai nước suối lăn từ tay cô xuống đất. Vì tầm nhìn quá tối, Lục Thi Mạc chỉ có thể nghe thấy giọng điệu của tiết đồng, chứ không thể thấy biểu cảm trên mặt cô ấy. Nhưng cô biết rõ tiết đồng khi nổi giận sẽ thế nào. Giọng nói trầm và lạnh lùng như vậy chính là biểu hiện của sự tức giận. Tiếp cận lúc này chỉ dẫn đến cảnh cả hai đều bị tổn thương. Huống chi an ninh ở Thượng Hải tốt hơn Hồng Kông nhiều. Người 33 tuổi như cô ấy sẽ không đến mức bị lạc đường. Phải cho người ta thời gian để bình tĩnh lại, nhất là bản thân mình. Người đã đi, Lục Thi Mạc định cúi xuống nhặt chai nước. Nhưng khi cúi xuống không chú ý đến trọng lực, cái lưng sau một ngày làm việc như bộ bánh răng rỉ sét, kêu lên những tiếng lạch cạch. Cô cau mày ôm lưng đứng dậy nhanh chóng, rồi bước ra đường tìm chỗ ngồi công cộng. Thượng Hải tháng 7 nóng hơn Hồng Kông nhiều. Không phải vì khác biệt địa lý mà do nhiệt độ văn hóa đặc trưng của Hồng Kông. Các nhà nghiên cứu văn hóa gọi nhiệt độ này là nhiệt độ trung hoàn. Ở nơi làm việc tại Hồng Kông, dân công sở có quy tắc ăn mặc rất nghiêm ngặt. Môi trường buộc họ phải mặc vest, nên để đảm bảo không ai bị ngất xỉu dưới cái nóng hơn 30 độ. Nhiệt độ điều hòa trong các tòa nhà ở Trung Hoàn luôn được giữ dưới 16 độ. Nơi nào ở Hồng Kông càng lạnh, nơi đó càng sang trọng, giống như điều hòa của tập đoàn Xích Đạo. Chỉ cần thổi qua trán Lục Thi Mạc là có thể khiến cô sốt cao. Vì vậy, tiết đồng người giữ vị trí cảnh ti mặc áo sơ mi dài tay quanh năm. Màu đen, màu trắng, màu xám đen luôn là những màu có độ bão hòa thấp. Tay áo dài thường cởi nút thứ hai ở cổ áo. Bên trong thỉnh thoảng cô ấy sẽ mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát hoặc áo ngắn tay. Đây cũng là lý do tại sao tiết đồng có thể cởi áo khoác hoặc cảnh phục trong nhiều tình huống và khoác lên người mình. Bây giờ nghĩ lại, thói quen mặc hai lớp áo vào mùa hè của tiết đồng có lẽ là vì mình. Còn ở Thượng Hải, như kiểu một quý cô tinh tế sống trong giới tài chính như Khâu Văn, mỗi ngày đều sẽ vào phòng của Lục Thi Mạc, bật điều hòa dễ đau đầu lắm đấy, sẽ bị liệt mặt đấy. Ồ, con định làm tăng chi phí điện đến mức thứ ba à, vì vậy. Đôi khi Lục Thi Mạc cảm thấy nhiệt độ thực sự có thể đại diện cho một thành phố. So với Trùng Khánh, Thượng Hải lạnh, so với Hồng Kông, Thượng Hải nóng, giữa những đợt thay đổi nhiệt độ, ngoài sự khác biệt về văn hóa ẩm thực, thói quen sinh hoạt, tính cách con người cũng thay đổi theo nhiệt độ. Giữa các thành phố cũng tồn tại sự khác biệt nhiệt độ này. Lục Thi Mạc hiểu nó như cảm giác về ranh giới. Hồng Kông quá lạnh, với Lục Thi Mạc, một cô gái 23 tuổi vừa đến, cảm giác về ranh giới của Hồng Kông thật sự quá nặng nề. Những bạn học không thân thiện, tầng lớp thượng lưu hỗn loạn, những giáo quan lạnh nhạt, tàu điện ngầm không được uống nước, cảnh sát kiểm tra thẻ căn cước, hàng loạt quy định phạt tiền không đếm xuể, và túi quần đầy những đồng xu. Chỉ có tiết đồng là người duy nhất giang tay ôm lấy cô. Cô làm sao mà không bị thu hút? Cô thậm chí tự ép mình lên đường, không màng đến tất cả, cười nói vui vẻ, rơi lệ, đỏ mắt mà bị cuốn vào. Cô thích tiết đồng, thích trong mộng mơ, rồi tỉnh táo khi máy bay rời khỏi Hồng Kông. Dĩ nhiên bây giờ cô vẫn thích tiết đồng, thích đến mức mỗi ngày trong 4 năm qua cô đều suy nghĩ, nghi ngờ và tự hỏi, thậm chí cô bắt đầu cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ cầu thả và hoang đường dưới ống kính của Hồng Kông. Hiểu còn quan trọng hơn thích, phải không? Chỉ là cô không hiểu Tiết Đồng, cũng không tìm được cơ hội để hiểu. Cô không biết xuất thân gia đình của Tiết Đồng, cho đến khi hôm qua ở đường Hoa Sơn cô mới ngạc nhiên nhận ra. Ồ, Tiết Đồng còn giàu có hơn cô tưởng. Cô cũng không biết về bạn bè của Tiết Đồng, ngoài An Lâm, A Thang, Huân Ngụy vài đồng nghiệp nam. Cô chỉ gặp em trai của Tiết Đồng vào dịp Tết. Đến giờ cô cũng không biết khi nào Tiết Đồng tháo chiếc nhẫn ra. Lục Thi Mạc chỉ biết Tiết Đồng không thích ăn sáng kiểu Trung. Khi hôn cô ấy thích chạm vào tai mình, trên giường cô ấy có thể đạt cực khoái chỉ sau vài phút. Biết cô ấy thích đeo một chiếc dây buộc tóc trên cổ tay. Biết cô ấy thích lướt Instagram, có một nốt ruồi nhỏ gần xương cùng và một hình xăm ở đùi trong. Biết cô ấy là người tự do, như cách cô ấy rời đi 4 năm trước, và như lúc này gặp lại ở Thượng Hải. Cô biết rất nhiều bí mật của Tiết Đồng, chỉ duy nhất không biết tại sao Tiết Đồng lại gần gũi mình. Thậm chí cảnh sát Lục không dám khẳng định tại sao Tiết Đồng lại thích mình. Lục Thi Mạc luôn nghĩ rằng khi thích một người sẽ có ham muốn thể xác. Ví dụ như cô không thể kiềm chế được mong muốn chạm vào cơ thể Tiết Đồng, ngửi mùi hương của cô ấy, mê đắm biểu cảm của cô ấy. Nhưng dường như Tiết Đồng không có bất kỳ ham muốn nào với mình, nhất là trên giường cô ấy chưa bao giờ chạm vào mình. Nghĩ đến điều này thật tức giận, Lục Thi Mạc mở nắp chai uống một ngụm nước, sau đó đổ nước lên cánh tay để hạ nhiệt. Đội trưởng Lục, đã mua cơm chưa? Phải quay lại đội thôi. Bộ đàm trong túi vang lên, Lục Thi Mạc mới nhớ ra mình đang làm nhiệm vụ. Cô nhanh chóng trả lời, về sở cảnh sát ăn đi, quán xung quanh đóng cửa hết rồi. Cô ném chai nước vào thùng rác, vội vàng quay lại hiện trường vụ cháy. Đội hình sự bắt đầu lần lượt rút lui. Đồng nghiệp từ tổ kỹ thuật đẩy hộp đựng chứng cứ lên xe cảnh sát. Ai cũng ướt đẫm. Sau 10 phút nữa tập trung tại văn phòng điều tra vụ trọng án nhé. Lý Tư Đình, đội trưởng đội điều tra vụ án nghiêm trọng của đội cảnh sát hình sự số 1 của thành phố, nhìn Lục Thi Mạc. Hai người đã làm việc cùng nhau nhiều lần nên rất quen thuộc. Anh ta vỗ vai Lục Thi Mạc, vụ án này phải dựa vào cô đấy. Đừng, đội trưởng, Lục Thi Mạc lập tức tỏ ra lúng túng. Vụ này, anh phải dựa vào Lâm Thư bên giám định phòng cháy, hoặc tổ điều tra hình ảnh. Tôi vừa nhìn hiện trường quá lộn xộn, bên chúng tôi sẽ không có kết quả ngay đâu. Cấp trên cho chúng ta 3 ngày, Lý Tư Đình giơ 3 ngón tay lên trước mặt cô. 3 ngày để đưa ra báo cáo đề nghị phá án. Ha ha, Lục Thi Mạc đột nhiên cảm thấy không phải là không có hy vọng đoàn tụ với Tiết Đồng trong vòng 7 ngày. Nhưng hy vọng thật mong manh. Dự án Kim Thuẫn không có phản hồi gì sao? Dự án Kim Thuẫn là hệ thống truyền tải nhanh, hiệu quả mới được công an quốc gia triển khai. Đây là cơ sở dữ liệu mạng chuyên dụng cho công tác trinh sát tình báo. Kết nối với hệ thống cảnh sát, thiên võng, hộ khẩu dân cư, hệ thống vân tay, có thể coi là một dạng cơ sở dữ liệu chia sẻ thông tin nhận dạng. Thiên võng hay còn gọi là SKYNET là tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao. Việc giám sát, thiên võng như mặt nước chết. Lý Tư Đình vỗ vai cảnh sát Tiểu Lục. Vì vậy phải dựa vào cô đấy. Chuyên gia. Lục Thi Mạc hất tay khỏi vai, mở cửa xe cảnh sát rồi tự mình ngồi vào. Nhanh quay về đi, tôi đói rồi. Họ lái xe quay về đồn cảnh sát. Lúc đó đã là 9 giờ tối. Một nhóm người ngồi trong phòng họp ăn cơm hộp. Lục Thi Mạc liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại. Tiết Đồng không nhắn gì, biến mất trên mạng xã hội. Cô có chút bất lực gửi một câu, về nhà an toàn chưa? Tiết Đồng hoàn toàn không thèm để ý đến cô. Lục Thi Mạc vừa ăn bữa tối tiêu chuẩn 20 đồng của đồn cảnh sát, vừa chán nản nhìn Lâm Thư ngồi đối diện. Cô ấy đã cởi bộ đồ bảo hộ, trên mặt còn có vết hằn đỏ của kính bảo hộ, sống mũi cao bị chảy xước. Cô ấy ăn cơm trong hộp một cách chậm rãi. Không phải vì Lâm Thư đẹp như tiên nữ mà cô mới nhìn nhiều hơn 2 lần, mà là trong văn phòng chỉ có 2 người phụ nữ, nữ cảnh sát hình sự không nhiều, nữ lính cứu hỏa lại càng hiếm. Lục Thi Mạc tò mò muốn biết người phụ nữ phải vượt qua ngọn lửa này trông như thế nào. Lâm Thư với tóc ngắn gọn gàng, gương mặt thanh tú, bộ đồng phục thường phục của đội cứu hỏa màu xanh sẫm sạch sẽ và sắc sảo. Cô ấy lớn hơn Lục Thi Mạc không nhiều tuổi, tối đa cũng chỉ ngang với Tuyết Đồng. Cô ấy ăn uống rất cẩn thận, thậm chí cũng ăn rất nhiều tinh bột. Lục Thi Mạc đột nhiên thu ánh nhìn lại, ý thức rằng việc phác thảo người khác vô thức như vậy thật không lịch sự. Cô cần thu mình lại một chút. Mọi người vừa ăn vừa nghe nha. Lý Tư Đình đặt 2 tay lên bàn, bên cạnh là một chồng giấy trắng. Nào là báo cáo khởi tố, biểu mẫu đăng ký tiếp nhận, biên bản khám nghiệm hiện trường, một đống lộn xộn, khác xa với những gì trong tiểu thuyết và phim truyền hình. Dù cảnh sát hình sự có nhanh nhạy đến đâu, cũng phải dành một nửa thời gian để hoàn thành quy trình. Hiện tại chưa có báo cáo pháp y, chưa có kết quả khám nghiệm hiện trường, chưa có kết quả giám sát. Chỉ có một loạt các lời khai nhân chứng không rõ ràng và thời gian bảo án. Mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để sơ bộ dự đoán và xác định hướng điều tra. Lý Tư Đình chỉ vào nhóm thẩm vấn. Chu Dịch, cậu nói về tình hình bên cậu đi. Hiện tại, các lời khai nhân chứng đều chính xác. Điện thoại của Lục Thi Mạc rung lên một cái. Cô liếc mắt nhìn, là tin nhắn WeChat của Tiết Đồng. Nên cô liền đặt đũa xuống và lén đặt điện thoại dưới bàn. Tiết Đồng trả lời, chỉ một chữ, Lục Thi Mạc nhíu mày. Tay cô nhanh chóng gõ phím dưới bàn. Vậy cô ăn cơm đi. Đối phương trả lời ngay lập tức, lại là một chữ, khóa màn hình. Lục Thi Mạc nhét điện thoại vào túi, nghiến răng hàm và chuẩn bị cầm đũa tiếp tục ăn. Đến lượt tổ khám nghiệm của Lục Thi Mạc, bên cô thế nào? Lục Thi Mạc lập tức tỉnh táo lại, đặt đũa xuống. Hiện tại, thời gian phỏng đoán chủ quan về vụ phóng hỏa và thời gian nhân chứng của anh Chu cơ bản khớp nhau. Khoảng 8 giờ 45 phút bắt đầu cháy, đến 9 giờ thì lan rộng, thời gian đúng vào giờ nhân viên làm việc. Người tình nghi đã thực hiện một vụ phóng hỏa có kế hoạch. Biểu hiện chính là việc dò xét trước. Đội trưởng Lâm đã đưa ra kết quả cụ thể từ việc khám nghiệm cháy. Có thể kết luận rằng kẻ tình nghi đã thăm dò và đặt chất dễ cháy, tránh được camera giám sát và có lộ trình thoát khỏi hiện trường rõ ràng. 3 nguồn điện của trung tâm thương mại đã bị cắt, gồm văn phòng quản lý, thang máy tầng 2 và đường dây chính ở tầng 2. Kẻ tình nghi có thể có kiến thức chuyên môn nhất định, trình độ văn hóa khá cao. Chất dễ cháy cần phải chờ kết quả giám định mới có thể xác định. Nhưng có một điều có thể chứng minh, hắn đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa, đồng thời châm lửa tại 4 điểm trên tầng 2. Chúng ta gần như có thể loại trừ khả năng phạm tội theo nhóm, vì chúng ta đã tìm thấy mảnh điều khiển từ xa chưa bị cháy hoàn toàn tại hiện trường. Tuy nhiên, động cơ gây án và mối quan hệ nhân quả hiện vẫn chưa có chỉ dẫn cụ thể. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Mọi thứ khác phải chờ kết quả từ phòng thí nghiệm. Cách chương.